Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, nhận thua. Lâm Phi nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng. Này nguyên ma chân huyết phương pháp luyện hóa, hay lại là đời trước, lão đầu giáo cho mình. Năm đó Nam Hoang đại loạn, cửu âm tề tụ, gieo họa vạn vật sinh linh, ven đường bạch cốt trồng, oan hồn doanh đãng. Đem chọn cái Nam Hoang khuấy một số gần như tan vỡ. Ngay cả lúc ấy Nam Hoang thập đại giáo phái một trong Xuân Hoa kiếm phái đều bị ma vật công phá. Tàn sát hầu như không còn. Máu chảy thành sông. Môn phái trên dưới mấy ngàn người. Không ai sống sót. Kinh hãi toàn bộ La Phù giới. Vì vậy, trừ Nam Hoang chi ngoại, Bắc Cảnh, Đông Cực, Tây Hải tam đại địa vực, cũng tất cả đều phái ra mỗi người cường hãn giáo phái. Vượt qua vũ trụ, tiếp viện Nam Hoang, nghe đại nạn này, Vấn Kiếm Tông từ trưởng giáo tới trưởng lão đều chấn động nộ. Chỉ để lại mười mấy vị người nắm quyền trấn giữ môn phái. Những người còn lại toàn bộ điều động, đi Nam Hoang, 3 tháng sau, mới trở lại, nhưng là tổn thất 2 vị trưởng lão cùng mười mấy vị đệ tử. Nam Hoang đánh một trận, thảm thiết vô cùng, cửu âm bị tất cả diệt xuống. Bọn họ mang đến ma vật đại quân, cũng bị thế giới La Phù các tu sĩ chém chết hơn nửa. Mà La Phù chúng phái cũng tổn thất không nhỏ. Không biết có bao nhiêu anh tài bỏ mạng trên chiến trường. Những ma đó vật trong đại quân, liền có tam đại nguyên ma. Cuối cùng cũng là tất cả đều bị mọi người chém chết. Ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Mà nguyên ma thực lực cường hãn, vượt xa mọi người suy nghĩ. Bọn họ từ thế gian ma khí trung sinh ra, là thiên sinh ma thân. Vừa xuất thế, liền nắm giữ có thể so với 36 cái cấm chế pháp bảo lực lượng. Lại trời sinh tính hung tàn, nhất là vui sát hiếu chiến. Một thân thần thông tất cả trong kịch chiến luyện thành, lấy sát chứng đạo, không thể ngăn trở, lấy tay thượng sinh linh tánh mạng cùng máu tươi tăng cường tự thân. Chờ đến bọn họ thành tựu nguyên ma, bàn về tu vi đã tiến vào pháp tướng cảnh, nhưng nếu là bàn về cuộc chiến sinh tử chung chiến lực, mới vào pháp tướng cảnh bọn họ, cùng pháp tướng đỉnh phong tu sĩ, cũng có thể đánh một trận. Phải biết, nguyên ma đưa chúng nó toàn thân cao thấp, tất cả luyện tựu là sát cơ, xương cốt sắc bén, liền coi đây là vũ khí, đủ để chống lại 40 cái cấm chế thậm chí mạnh hơn bảo vật. Bọn họ máu thịt là ma khí bồi dưỡng, vốn là vạn vật khắc tinh, một giọt nguyên ma chi huyết, nếu là vận chuyển tùy tâm, liền đủ để đem cho là kim đan cửu chuyển chân nhân vững vàng trói. Canh không nói đến, trên người bọn họ huyết dịch bàng bạc, Vấn Kiếm Tông 2 vị trưởng lão, chính là chết tại nguyên ma tay. Lão đầu ở dẫn môn hạ mọi người, cùng nguyên ma đối chiến mới bắt đầu, nhiều lần thua thiệt. Sau đó đang đại chiến trung ngộ ra được luyện hóa nguyên ma chi huyết phương pháp. Coi đây là dựa vào, mới cùng với khác giáo phái liên thủ, miễn cưỡng đánh tan nguyên ma. Vấn Kiếm Tông chết, ở tố đánh với Nam Hoang một trận chung coi như là rất nhẹ. Dù sao bọn họ kiếm tu, đi cũng là đang chiến đấu chui luyện tự thân con đường. Đang đại chiến trung coi như công kích chủ lực, không biết chém giết bao nhiêu ma vật quỷ quái. Còn lại giáo phái, hơn nửa đều là tổn thương nguyên khí nặng nề. Trận chiến này không tu dưỡng 100 năm, khó khôi phục, chờ lão đầu từ Nam Hoang sau khi trở về, liền đem luyện hóa nguyên ma chi huyết phương pháp, bỏ vào dấu kiếm các chung, cũng từng đối Lâm Phi đạo. Những thứ này phương pháp khắc địch, đều là ta Bắc Cảnh tu sĩ, lấy tánh mạng đổi lấy. Lúc đó, mặc dù Lâm Phi biết rõ mình cuộc đời này không có cơ hội dùng đến, nhưng vẫn là đem kia cái ngọc giản đọc toàn bộ một lần. Ngọc giản kia chung không chỉ có ghi chép luyện hóa nguyên ma chi huyết phương pháp. Nam Hoang đánh một trận đầu đuôi, cũng bị lão đầu ghi chép trong đó. Nam Hoang đại kiếp phát sinh sau, từ lão đầu dẫn môn hạ đệ tử môn rời đi môn phái. Đi trước tiếp viện, rồi đến mọi người trở lại. Lâm Phi thực ra cũng không thế nào lo lắng, dù sao đi đến Nam Hoang tu sĩ, là tập kết La Phù cường giả đương thời, đem họa loạn đè xuống, đó là hẳn. Khác không nói, nói riêng về Bắc Cảnh đệ nhất Vấn Kiếm Tông, liền phái ra bên trong môn phái bảy thành cường giả tiếp viện. Cho đến đọc ngọc giản kia chung ghi chép hết thảy, Lâm Phi mới thật sự cảm thấy sợ. Trong ngọc giản nội dung mặc dù ngắn gọn, nhưng từng chữ từng câu, lại cũng có thể làm cho nhân cảm nhận được trong chiến đấu chưa từng có từ trước đến nay thảm thiết. Làm một kinh mạch có thiếu, không cách nào tu hành, cả ngày chỉ có thể ở giấu trong kiếm các người có học. Mặc dù hắn thân đã tại trong tu tiên giới, tiếp xúc sự vật, cũng tất cả đều là tu đạo vật, nhưng cho đến La Phù đại kiếp đến, những tu sĩ kia thường thường gặp phải nguy cơ sinh tử. Lâm Phi lại vẫn không có cơ hội cảm thụ qua, thậm chí ngay cả đối chiến khẩn trương cũng chẳng biết vật gì. Cho dù là Kháp Lãm quần thư, Lâm Phi cũng chỉ coi mình là cái khán giả, tỉnh táo mà hờ hững. Nhưng Mai Ngọc Giản này nhưng khác, tham dự trong đó, đều là hắn quen thuộc nhất nhân. Lão Đầu, Lâm Bán Hồ, thậm chí chết đi hai vị kia trưởng lão. Lâm Phi nhớ, mình đương thời đọc Ngọc Giản sau, chỉ có tràn đầy kinh hãi cùng sợ. Nhưng thẳng cho tới bây giờ, có cửu âm kiếm phù sau khi, hắn mới hiểu được trận chiến ấy trọng yếu. Là phù giới mọi người, là không thể không chiến, lại muốn hợp lại đánh một trận tử chiến, là, chính là bảo vệ La Phù bất diệt. Mình bây giờ mới chỉ là luyện hóa cửu âm kiếm phù, trung âm cách kiếm phù, thiên quỷ kiếm phù cùng với tranh nanh kiếm phù, thậm chí cũng không có đem ba miếng kiếm phù uy thế thôi hóa đến mức tận cùng, cũng không có đạt được ba miếng kiếm phù chung toàn bộ thần thông. Cửu âm kiếm phù triển hiện ra lực lượng cũng đã kinh người như vậy. Thế chi hiếm thấy, nếu thật để cho cửu âm thông qua thôn phệ vạn vật, tăng cường thực lực bản thân, vậy liền không chỉ là Nam Hoang Họa, càng là La Phù tai ương. Nhớ lại chuyện cũ, Lâm Phi cũng yên lặng đã lâu. Rất nhiều năm đó không nhìn thấu, không thấy được đồ vật, bây giờ nhưng là sáng tỏ. Năm đó Lâm Bán Hồ có thể đem cửu âm sau khi chết căn nguyên, cũng luyện đã hóa thành kiếm phù, khiến cho vĩnh bất tái sinh. Chiến lực như vậy, nếu là đặt ở bây giờ La Phù giới, sợ là không người có thể địch. Cần phải biết rằng, ở đời trước, Lão Đầu nhưng là còn phải mạnh hơn Lâm Bán Hồ hơn mấy phân. Có Lão Đầu, Lâm Bán Hồ bọn họ ở, có Vấn Kiếm Tông ở, thậm chí còn có Bắc Cảnh, Nam Hoang, Đông Cực, Tây Hải nhiều cường giả như vậy ở La Phù, cuối cùng vẫn là không có. Lâm Phi nhìn một chút trong tay trận đồ, có chút nắm chặt, đời này, ngoại trừ muốn chứng đạo đại lộ, lấy kiếm trong tay, mở ra gia thuộc về mình đạo đồ. Gặp một lần Lão Đầu thật sự miêu tả quá tu đạo đỉnh phong phong cảnh ngoại. Hắn còn muốn đi đem năm đó La Phù diệt vong chân tướng tìm được. Cho tới bây giờ, Lâm Phi cũng không thể nào tin nổi. Năm đó La Phù đại loạn, Ma Đế, Trích Tiên, Uyên Hoàng, cùng với những lão quái vật kia với hẹn xong như thế xuất hiện. Chẳng qua là trùng hợp, là ta nhìn lầm người. Lâm Phi đang trầm tư, lại nghe được tiểu tự tại kiếm trận trung Nghiễm Thành chân nhân. Đột nhiên nói chuyện, Nghiễm Thành chân nhân giống như là hoàn toàn nhận mệnh. Thần sắc hắn suy sụp tinh thần, nhưng rất nhanh lại đả hảo liễu tinh thần. Đối Lâm Phi đạo, trước ta đáp ứng ngươi điều kiện vẫn hữu hiệu. Ồ, chỉ cần ngươi đem ta thả ra trận đi, tha ta một cái mạng, kia Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ ngươi thu liền có thể. Mà ta sẽ vì ngươi cùng bổn môn hòa giải, lại ném đem Thông Thiên Thần Hỏa trụ cho ngươi. Nghiễm Thành chân nhân nhìn Lâm Phi liếc mắt, ngươi tu luyện là kim khí pháp môn, nếu là được một luồng tiên thiên kim khí, chỗ tốt tuyệt sẽ không thiếu. Lâm Phi nghe, chẳng qua là mặt mũi bình tĩnh, không nhìn ra đang suy nghĩ gì, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.